Chương 1637, cảng khẩu du lịch một ngày. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm Hải Diêm thành cảng khẩu đỗ rất nhiều thuyền đánh cá. Ở Cần Vương quốc cái đám kia nạn dân bên trong, liền có không ít là ngư dân, thuyền phu. Bọn hắn cũng được an bài lên thuyền công tác, thuyền phu điều khiển thuyền, ngư dân bắt đầu bắt cá cùng tu bổ lưới cá làm việc. Mười mấy chiếc thuyền đánh cá đỗ trên cảng khẩu, các bắt đầu đem từng dương cá vận chuyển xuống tới. Mỗi một loại cá cũng bị phân loại tốt cái dương, tám bắt cá, con cua, tôm hùm cùng các loại loài cá cũng bị phân loại rõ ràng. Những này loài cá một chuyển xuống thuyền, liền sẽ lập tức dùng tuyết băng bắt đầu, sau đó sẽ bị phân chia đến Hán Vương triều các nơi đi, thậm chí còn có cái khác vương quốc, mà lại giá cả QNZ sẽ không thấp. Dù sao rất nhiều thành thị không ven biển, không gần sông, đừng nói hải sản, liền liền loài cá cũng rất ít ăn, Hải Diêm thành đánh bắt đi lên cá giá cả đương nhiên sẽ không thấp. Dẫn đầu ngư dân cao giọng hô, Trương An thành cái dương muốn nhóm đầu tiên phát ra ngoài, không thể để cho bệ hạ chờ quá lâu. Nhớ kỹ kiểm tra loài cá mới mẻ trình độ, băng tươi làm việc phải làm cho tốt, nếu như vận đến Trường An thành có mùi lạ, các ngươi phần công tác này cũng đừng nghĩ làm. Mặt khác một tên ngư dân cũng nói. Vâng. Vận chuyển ngư dân cùng kêu lên đáp. Dẫn đầu ngư dân nhìn chung quanh phía dưới chu vi, dặn dò, những cái kia thoi thóp liền lưu tại Hải Diêm thành bán là được rồi, đừng lại vận chuyển, không phải vậy liền không mới mẻ. Một chút chưa thấy qua giống loài muốn tách đi ra, về sau nhường thành chủ đại nhân nhìn xem, không muốn cùng ban đầu làm lẫn lộn. Mặt khác một tên ngư dân nói bổ sung. Minh bạch. Các cùng kêu lên đáp. Hơn một giờ về sau, cảng khẩu trên đồ hải sản tất cả đều bị vận chuyển xuống tới. Cảng khẩu chỗ xe ngựa đem phân loại tốt đồ hải sản nhao nhao trở đi. Có thì là bị kéo đến phi thuyền trận, chuẩn bị vận chuyển về Olivier Hải Nhân Vương Quốc, Sahara Đại Thảo Nguyên cùng Trường An Thành, có liền bị kéo đến Hải Diêm Thành phụ cận thành thị đi. Một thời gian cảng khẩu 10 điểm náo nhiệt, thậm chí tại cảng khẩu phụ cận trên bờ cắt liền có người tại bày quầy bán hàng. Bọn hắn đều là bản xứ cư dân, có một chiếc thuyền nhỏ, tự mình ra hải bộ điểm cá đến trên bờ cắt bán. Đương nhiên, bắt được cá cu nở dê không có bao nhiêu, cũng liền tại trên bờ cắt bảy biển mấy cái chậu nhỏ, chỉ bất qua bán tiện nghi nhiều thôi, cái này cũng đều là ngư đại cho phép, cho nên các binh sĩ cu nở dê sẽ không đi can thiệp bọn hắn. Mà lại trên bờ cắt dây chuyền sản nghiệp cu nở dê 10 điểm phong phú, không đơn giản có tiểu ngư dân bán cá, cũng có một chút thực tờ hờ mở chi nở đang bán, tỉ như tấm sắt cá mực, đầu cá canh còn có thơm cay rong biển chờ. Ngoại trừ hai cái cảng khẩu đặc biệt vị trí là trống trải, cái khác trên bờ cắt đều là những này quầy hàng, 10 điểm náo nhiệt, mỗi ngày đều có thể hít ý dẫn không ít người đến vào xem. Nơi này quầy hàng cùng bên trong thành không đồng dạng, bên trong thành phần lớn đều là một chút món chính là tương đối phong phú, mà bãi cắt quầy hàng chính là một chút quà vặt. Nếu như không có rất đói lại không muốn ăn rất lớn một phần, rất nhiều người đều chọn tại trên bờ cắt ăn một chút quà vặt, mà lại hương vị cu nở dê rất không tệ, thậm chí nơi này là ước hẹn thánh địa đâu. Không ít tiểu tình lữ đều sẽ tới nơi này, ngoại trừ có thể cảm thụ gió biển nhìn xem cảnh biển, còn có thể ăn được một chút mỹ vị quà vặt, mà lại giá cả cũng không mắc, tiện nghi quà vặt một đồng tiền đều có thể ăn được một phần. Tại náo nhiệt quầy hàng bên trong có bốn cái khuôn mặt quen thuộc, các nàng chính là Lộc Nhĩ Nương còn có con sóc mẹ các nàng, thừa dịp nhàn hạ thời gian ra dạo chơi, các nàng cu nở dê rất ưa thích tới này cái địa phương đi dạo. Tiểu bối chớp nhạt con mắt màu đỏ, nói, Sì Vơ Lao Sư, tại sao ta cảm giác hôm nay càng khẩu càng thêm náo nhiệt nữa nha? Bởi vì hôm nay ngu xuẩn thuyền đánh cá trở về thời gian, cho nên người cũng nhiều nhiều. Không thấy được cảng khẩu rất nhiều người đều tại thu dọn đánh bắt cá mà Sì Vợ giải thích nói. Tiểu bối nghiêng đầu, nỉ non, xem ra, cái này mấy thiên thành bên trong lại có không ít sản phẩm mới. Mỗi lần thuyền đánh cá luôn có thể đánh bắt một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật trở về. Hà chấp con mắt màu xanh lục, trêu chọc nói, ngoài miệng nói kỳ kỳ quái quái, mỗi lần ngươi còn không phải cái thứ nhất liền nhào y đi lên tranh mua. Ta cái này còn không phải là vì các ngươi nha, ta phải thử trước một chút xem có được hay không ăn ngon à, không ăn ngon các ngươi cũng không cần mua. Tiểu bối ấp úng giải thích, được rồi, ai không biết rõ ngươi thích ăn hải sản à, hôm nay ngươi có thể ở chỗ này ăn đủ, hơn nữa còn không quý, đã có thế thỏa mãn ngươi nhỏ tham ăn, lại có thể bớt một chút tiền xỉ vợ nói khẽ. Tiểu bối run ý động lên lỗ tai thỏ, nói, đúng vậy à, cho nên ta mới khiến cho các ngươi bồi ta tới nhà. Đạ phờn vung ý lấy con sóc cái đuôi, nói, Hải Diêm Thành cùng Trường An Thành quả nhiên là lớn không tương đồng đâu. Đúng nha, đây là ngươi đến Hải Diêm Thành đến bây giờ lần đầu tiên tới bờ biển A Hà hỏi. Đúng vậy à, trước đó đều bận rộn nhận biết trong dạp hát người, còn có quen thuộc bên trong thành đường cùng các loại thích ứng hoàn cảnh, còn không có thời gian đến bờ biển đâu. Đạ phờn giải thích nói. Si vợ chớp con ngươi, nói, lần này ngươi liền hảo hảo đi dạo một cái. Cách ngươi ly khai Hải Diêm Thành còn có thật dài một đoạn thời gian đâu. Con sóc mẹ là chén ngoại phái qua lai lịch luyện, đương nhiên, chủ yếu cũng là tự mình yêu cầu. Thời gian là mãi cho đến sang năm mùa thu, nàng liền hồi trở lại Trường An Thành. Điều kiện tiên quyết là tại Hải Diêm Thành mang ra một nhóm thợ trang điểm. Đạ phần trọng trọng gật đầu, nói, trở về sau à. Ta muốn cùng mỏ nì cả hảo hảo trò chuyện một cái Hải Diêm Thành tình huống, tin tưởng nàng cũng sẽ ưa thích nơi này. Làm gì đợi đến lúc kia đâu, nói không chừng người ta nhớ ngươi, tự mình liền bay tới Hải Diêm Thành cũng khó nói. Tiểu bối cười nhẹ nhàng no ý này cũng cu nở dê có khả năng, bất quá ta trước ti cờ hờ lùi ý lấy ngày nghỉ đi, đến lúc đó ta bay qua cũng được. Đạ phờn híp mắt cười nói. Si vợ cười lắc đầu, thật bắt các nàng không có biện pháp, quay đầu hỏi, Hà, ngươi cùng thành chủ đại nhân sự việc thế nào? Hà gương mặt tường đỏ, túi đầu ấp úng nói, liền liền như thế thôi, không có gì đặc biệt. Đã không có gì đặc biệt, ngươi đỏ mặt làm gì? Si vợ trêu chọc nói. Hà nắm y lấy mặt mình, nói, không có đỏ mặt, chỉ là do thật to thổi mà thôi. Đã phởn chấp con ngươi, nghi ngờ nói. Gió lớn sao ta làm sao một chút cũng cảm giác không chịu được. Ngốc con sóc. Si vợ cười lắc đầu, nói, có chuyện gì đều có thể nói với ta à, ta hiểu rồi. Hà ôn hòa nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.